Ác Ma Kaka, chương 84, tha thứ cho tôi. Góc truyện audio.com. Tạ Hải Nhạc nói xong, lập tức chạy vụt về phía trước, mà còn xô Tạ Thư Giật sang một bên nữa. Tạ Thư Giật bị cô xô lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng lại được. Chờ đến khi hắn đứng lại, hắn vẫn cứ ngơ ngác đứng đó. Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Không phải hắn tức đến mê sảng rồi đấy chứ? Rốt cuộc là hắn đã nói cái gì? Hải Nhạc, không phải như thế, tôi tới không phải để cãi nhau với em. Tôi tới, cũng không phải không muốn để cho em quay quảng cáo. Tôi chỉ không muốn thấy em ôm ấp người khác, không muốn thấy em chủ động đi hôn môi người ta. Cho dù chỉ là quay phim, tôi cũng không muốn. Hải Nhạc, hắn xoay người, chạy về phía Hải Nhạc, rất nhanh liền đuổi kịp, từ sau lưng ôm lấy cô. Buông ra, Tạ Thư Giật, anh buông ra. Tạ Hải Nhạc vừa khóc vừa la lên, giãy giụa. Tạ Thư Giật ôm cô thật chặt, rõ ràng là không muốn buông tay. Hải Nhạc, tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi, những gì tôi vừa mới nói, tất cả đều không phải ý thật sự của tôi. Tha thứ cho tôi, Tạ Thư Giật thống khổ cúi đầu, chống tay trên vai Hải Nhạc. Hải Nhạc đang giãy giụa kịch liệt, nghe hắn nói như vậy, từ từ bình tĩnh lại. Thế cái gì mới là ý của anh? Hải Nhạc nức nở hỏi. Tôi không muốn nhìn em đi hôn môi người khác. Tôi cũng không muốn xem em bị người khác ôm vào trong ngực. Tôi không muốn thấy, Tạ Thư Giật nói. Thì ra là vì vậy. Cũng chính bởi vì cô cùng Thường Hàn quay cái cảnh này, cho nên, hắn mới lúc nào cũng cản trở cô nhiều lần như vậy. Hải Nhạc nở nụ cười chua xót. Hắn không thương cô, nhưng mà, lại không muốn cô đi gần gũi với người khác, còn không muốn nhìn thấy cô bị người khác ôm vào trong ngực nữa. Tạ gia đại thiếu gia, thật đúng là bá đạo a. Hắn vẫn cũng chỉ xem cô như một thứ sủng vật của riêng hắn mà thôi. Chỉ có hắn mới có thể ôm cô, gần gũi cô, hôn cô, người khác, không thể. Tạ Thư Giật, có phải anh đang cảm thấy tôi là một con cún nhỏ? Mà anh chính là chủ nhân của tôi hay không? Lúc anh mất hứng, anh có thể tùy ý trừng phạt tôi, làm cho tôi ăn hết đau khổ. Còn lúc anh cao hứng, anh lại đến đây dụ dỗ tôi, cho tôi chút ngon ngọt, để cho tôi ngoắt ngoắt cái đuôi với anh hay chăng? Hải Nhạc nghẹn ngào, cô cố gắng hít sâu giúp mình bình tĩnh lại nói tiếp. Nhưng mà, Tạ Thư Giật, anh có nhớ không rằng, thật ra tôi chính là một con người. Là một con người có máu có thịt, tôi có suy nghĩ của mình, có quyết định của chính mình. Đã bao giờ anh hỏi tôi muốn cái gì chưa? Anh luôn đem những gì anh muốn áp đặt cho tôi, đối với anh là chuyện bình thường. Tôi không thể không đồng ý, tôi nhất định phải nhận, hơn nữa, tôi còn phải mang ơn anh. Bằng không, anh sẽ mất hứng, anh sẽ nổi giận với tôi. Tạ Thư Giật, tôi không phải là một con cún con của anh. Tôi không phải, anh muốn tới bao giờ thì mới có thể hiểu được điều này? Anh muốn tới bao giờ thì mới có thể hiểu cho rõ ràng rằng, Tạ Hải Nhạc, tôi không muốn làm con cún con của anh. Tạ Hải Nhạc không muốn làm một con cún của Tạ Thư Giật. Tạ Hải Nhạc không muốn, nói xong câu cuối cùng, cô gần như đã dùng hết khí lực toàn thân của mình mà nói. Thân thể vốn vì mệt nhọc và sinh bệnh mà đã hơi suy yếu. Hơn nữa lúc này cảm xúc lại kích động quá mức, làm cho trước mắt cô tối sầm lại, yếu ớt ngả sát ra Tạ Thư Giật phía sau. Tạ Thư Giật vừa nghe cô nói như thế, trong lòng đột nhiên thắt lại không thở nổi. Không phải như cô nói. Không phải, hắn đang muốn buông cô ra, không ngờ cô lại tựa sát vào hắn một cách không bình thường. Theo bản năng hắn lại ôm chặt cô, sức nặng đột ngột làm hắn sinh nghi. Hắn quay cô lại, thấy rõ sắc mặt cô đã tái nhợt sắp ngất đi. Hải Nhạc, Hải Nhạc, Hải Nhạc, Hải Nhạc, hắn vỗ vỗ gò má trắng bệch của cô. Đừng làm tôi sợ, tôi không muốn chọc em tức giận. Tôi không phải cố ý, em tỉnh lại đi. Tỉnh lại, Hải Nhạc, thấy cô vẫn không hề tỉnh lại. Tạ Thư Giật sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Ôm Tạ Hải Nhạc cứ vậy mà ngồi bệt xuống đất. Hải Nhạc, em tỉnh, tôi không có xem em như con cún gì cả. Tôi không có, tôi đối với em, tôi đối với em, tôi đối với em là tôi đối với em là cái loại tình cảm khác thường mà chỉ nam nhân đối với nữ nhân mới có kia. Tôi không phải xem em như một con cún. Tôi chỉ là đang ghen tị. Tôi đang ghen tị, tôi chỉ là muốn cho em thuộc về một mình tôi mà thôi. Tôi không muốn cùng người khác chia sẻ em đâu. Em đã hiểu chưa? Em có hiểu không? Em tỉnh lại, em tỉnh lại a. Tạ Thư Giật vừa bóp mạnh Nhân Trung Hải Nhạc, vừa nói năng lộn xộn. Rốt cuộc Hải Nhạc cũng từ từ tỉnh lại. Cô nhìn thấy vẻ mặt lo như điên của Tạ Thư Giật, trong lòng đau xót, nước mắt từ từ men theo khóe mắt chảy xuống. Tạ Thư Giật thấy cô cuối cùng cũng tỉnh, bất chấp mọi thứ ôm chặt lấy cô, cũng thiếu chút rơi lệ. Hải Nhạc, tôi không chọc em tức giận, tôi không chọc em tức giận, thân thể em yếu ớt như vậy, là tôi không tốt, là tôi không đúng, bằng không, như vậy được không? Trong đầu Tạ Thư Giật đột nhiên lóe lên, nháy mắt, hắn liền sửa đổi quyết định. Hải Nhạc, thân thể em quá kém, quảng cáo này không thể tiếp tục quay nữa. Em để cho Hải Hoan thay thế em tới quay được không? Nó giống em như vậy. Nhất định có thể được. Nhất định, tôi không cho em quay tiếp nữa đâu. Nếu em muốn quay, cũng chỉ có thể quay với tôi. Lần này, bất luận thế nào nào tôi cũng sẽ không cho em đi quay cảnh hôn này. Trừ phi để cho Hải Hoan thay thế em. Nếu em thế nào cũng phải cứng đầu với tôi cũng sẽ cứng đầu lại cho xem. Tôi nhất định sẽ nghĩ hết cách thay thế Thường Hàn cho bằng đề. Để cho tôi diễn cùng với em có muốn như vậy không? Em nghĩ sao, nếu như em không muốn, để cho Hải Hoan đi thế em đi. Còn em, ngoan ngoãn ở trong nhà tĩnh dưỡng cho tôi. Anh đang ở đây nói cái gì? Làm sao anh có thể làm như vậy? Hải Nhạc vừa tức vừa vội. V. Cách chương.